Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, kinh lấy, vội vàng không kịp chuẩn bị, quân cửu thần vừa ném ra giản dược sư bị giết vấn đề. Ngồi ở bên cạnh hắn quân, Diệu Thịnh liền khẩn trương lên, vụng trộm hướng Hoài Ninh công chúa nháy mắt, liền sợ nàng khó khăn qua đêm trước đó nói xong sự tình quên đi. Hoài Ninh công chúa lúc này lực chú ý tất cả ký ức trên người. Khóc mắt hồng, bên trong phủ đầy đau thương. Nàng một mực chờ đợi Úc ca ca công khai đối với nàng tâm ý, lại không nghĩ rằng lại là ở dạng này trong trường hợp đợi đến. Nàng rốt cục không phải như vậy tuyệt vọng. Chí ít, nàng vẫn là chờ đến. Hoài Ninh công chúa xoa xoa nước mắt, dứt khoát hướng quân cửu thần nhìn đến, nói, là ta, Tĩnh ca ca, là ta cho người giết chết giản dược sư. Ngày đó trên công đường, ta biết lục đan thương lục có độc liền lập tức làm cho người hồi cung đi chất vấn giản dược sư. Giản dược sư không nhận, ta phước, phương tỷ khai ra nàng, ta liền lệnh người giết nàng, ngụy tạo chứng cứ. Cái này vừa nói, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Hoài Ninh công chúa không nhận tội coi như xong, giết giản dược sư coi như xong, lại còn giả tạo chứng cứ, muốn ngồi vững kỳ ra tội danh. Cái này không khỏi quá tâm cơ, quá ác độc a. Nàng không phải ưa thích Kỳ Úc sao? Nàng thích nhất vẫn là chính nàng a. Kỳ Úc vô cùng trầm mặc, trong tay áo nắm đấm dĩ nhiên nắm chặt. Kỳ đại tướng, quân cũng nhịn không được xông Hoài Ninh công chúa hừ lạnh một tiếng. Còn kém, không có vỡ nàng một miếng nước bọt. Cô Phi Yến nhìn xem, buồn bực, giản dược sư bị giết thời gian cùng Hoài Ninh công chúa nhận tội thời gian là ăn khớp, lúc ấy trên công đường, Hoài Ninh công chúa trong cung tiết công công, nửa đường rời đi mấy lần. Nhưng là, liền Hoài Ninh công chúa cái kia đầu óc, cùng tính tình, ở lúc ấy tình huống kia phía dưới, còn có thể bình tĩnh như vậy cấp tốc làm ra đối với nàng có lợi nhất phản ứng. Tựa hồ rất không có khả năng nha, cô Phi Yến nghi ngờ hướng ngồi ở quân cửu thần bên cạnh quân Diệu Thịnh nhìn. Đi, cùng với tin tưởng người khác là Hoài Ninh công chúa giết. Nàng càng muốn tin tưởng người khác là quân Diệu Thịnh cái này khẩu Phật tâm xả giết. Dù sao, Kỳ Phước Phương khai ra giản dược sư lúc, quân Diệu Thịnh cũng ở tại chỗ. Quân cửu thần cũng không có hỏi tới Hoài Ninh công chúa. Hắn trầm mặc chốc lát, hơi bó lông mày, đột nhiên quay đầu nhìn về quân Diệu Thịnh nhìn đi. Quân Diệu Thịnh đang theo dõi quân cửu thần nhìn. Vừa thấy quân cửu thần nhìn qua, hắn lập tức quay đầu đi chỗ khác, làm bộ không thấy được, giả trang ra một bộ bị Hoài Ninh công chúa tức giận đến nói không ra lời bộ dáng biểu lộ phẫn nộ. Thật lâu, quân cửu thần vẫn là không có mở miệng. Quân Diệu Thịnh cũng không biết quân cửu thần còn có hay không lại nhìn hắn. Hắn đột nhiên vung tay lên, hung hăng vỗ bàn, tức giận, Hoài Ninh, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ta đây, sao tin tưởng ngươi, ngươi cư nhiên, ngươi thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt, ngay cả mẫu phi cùng phụ hoàng đều lừa gạt. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hắn nói xong, thế mà đứng dậy đến, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, nhanh, chân hướng ngoài cửa lớn đi đến. Hoài Ninh công chúa có chút mắt trợn tròn. Hoàng huynh đây là ý gì? Không phải, đã nói, muốn vì nàng hướng Tĩnh Vương Điện hạ cầu tình sao? Còn muốn giúp Kỳ ra cầu tình sao? Hắn, lại như thế chạy trốn. Hắn gạt người. Hoài Ninh công chúa cho dù có bất mãn, cũng biểu đạt không được. Nàng chỉ có thể khóc, chỉ có thể cầu, Tĩnh Vương ca ca. Ta có lỗi với ngươi, thật xin lỗi Kỳ gia, ta thật không phải cố ý, nếu là biết rõ thuốc kia có độc, ta, ta cho dù chết đều sẽ không đổi. Tĩnh Vương ca ca, ngươi liền nhìn ở ta toàn bộ thú nhận đến phân thượng, xem ở phụ hoàng mặt mũi, mở một mặt lưới, tha ta lần này a, cũng tha Phức Phương tỷ, tha Kỳ gia a, ta cầu van ngươi, ta cầu van ngươi. Ô ô, chấm ngoặc kép. Quân Cửu Thần là cố ý trầm mặc, càng là cố ý nhìn Quân Diệu Thịnh, hắn cái này là đang thăm dò. Liền Quân Diệu Thịnh loại phản ứng này, hắn đối Quân Diệu Thịnh hoài nghi chỉ tăng không giảm. Nhưng mà giết Giản Dược Sư hung phạm rốt cuộc là Hoài Ninh công chúa vẫn là Quân Diệu Thịnh, đối vụ án này cũng đã không trọng yếu. Hắn cắt ngang Hoài Ninh công chúa tiếng khóc, lạnh lùng hỏi: Hoài Ninh, ngươi cũng biết Giản Dược Sư cùng Ngô Công Công là đồng bọn. Hoài Ninh công chúa sở dĩ nhận tội, nguyên nhân lớn nhất liền thì không muốn cùng Ngô Công Công dính líu quan hệ. Nàng khẩn trương phủ nhận, Giản Dược Sư gạt ta, lợi dụng ta, làm sao sẽ nói cho ta nhiều như vậy? Ta đương nhiên không biết. Tĩnh Vương ca ca, Ngô Công Công nhất định biết rõ hung phạm là ai, nhất định biết rõ. Lúc này, Ngô Công Công quỳ ở một bên, vô cùng hối hận, tự trách chính mình lúc trước rời cung lúc không có đem Giản Dược Sư an bài càng thỏa đáng một chút. Nếu như Giản Dược Sư không phải là bị giết, mà là tự sát, như vậy Quân Cửu Thần liền sẽ không phát hiện cái này sơ hở. Hoài Ninh công chúa cũng sẽ không đứng ra tự thú. Hắn cuối cùng vẫn là hỏng chủ tử chuyện tốt. Hắn không có hoàn thành chủ tử bàn giao nhiệm vụ, còn khiến Quân Cửu Thần phát hiện chủ tử tồn tại. Hắn liền là chết đều không đủ lấy tạ tội. Ngô Công Công tựa hồ làm quyết định gì, trong mắt lóe ra từng vệt quyết tuyệt. Quân Cửu Thần nhìn xa xa hắn, cũng không có thẩm xuống dưới dự định. Hôm đó hắn bắt được Ngô Công Công sau trực tiếp ném cho Trình Diệc Phi, đều còn không hình qua đây. Đối với cái này loại người, thẩm là phí công, chỉ có tra tấn. Trình Diệc Phi không có cách nào khiến Ngô Công Công mở miệng, hắn cũng phải thử một lần. Quân Cửu Thần trong mắt lóe lên một tia hàn mang, đang muốn mở miệng, nào có thể đoán được Ngô Công Công đột nhiên nắm lên một bên con thỏ chết hướng hắn ném tới. Bốn phía tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, chỉ có Trình Diệc Phi kịp phản ứng. Trình Diệc Phi vội vã rút kiếm mà ra, một kiếm hướng con thỏ chết bổ tới. Không muốn có kịch độc. Cô Phi Yến đột nhiên kinh thanh, không chút suy nghĩ liền hướng Quân Cửu Thần đánh tới, hung hăng đẩy hắn ra. Mà cơ hồ là đồng thời, con thỏ chết bị chém thành hai khúc, máu đen văng khắp nơi. Có trời mới biết cô Phi Yến có nhiều dùng lực, càng đem Quân Cửu Thần ngã trên mặt đất. Nàng liền đứng ở trước mặt hắn, dùng thân thể của mình thay hắn ngăn. Máu đen kịch độc nháy mắt vẩy vào cô Phi Yến phía sau lưng một mảng lớn, cơ hồ là lập tức liền đem nàng áo ngoài ăn mòn ra nguyên một đám lỗ rách. Còn đang tiếp tục đi đến đầu thẩm thấu ăn mòn, không cách nào tưởng tượng, loại kịch độc này vừa mới nếu vẩy vào Quân Cửu Thần trên mặt, cái kia sẽ là hậu quả gì? Nhìn thấy, tất cả mọi người chấn kinh. Trình Diệc Phi đều mộng, mang trọng kịp thời xuất hiện, khống chế lại Ngô Công Công. Cô Phi Yến hiểu rất rõ những cái này thỏ bụng máu đen độc tính. Tăng thêm lục, đan thương lục dược phấn là kịch độc. Con thỏ chết rồi, độc tính còn đang tiếp tục. Ngoại trừ tay thỏ sau sẽ xuất hiện ác tâm hắc trần bên ngoài, thời gian lâu dài, con thỏ ngũ tạng sẽ hóa thành độc huyết thủy. Chỉ cần không mổ bụng liền không sao, nhưng nếu như mổ bụng khiến cái này độc huyết thủy gặp ánh sáng, độc kia tính liền sẽ tăng gấp bội, ăn mòn ra thịt gân cốt. Nàng nhất định phải lập tức thay hết quần áo, nàng một khắc cũng không dám trì hoãn. Vội vã nói, Tĩnh Vương điện hạ, nô tỳ đi phía sau thay quần áo, còn làm phiền phiền để tỳ nữ đưa. Chấm ngoặc kép, cô Phi Yến lời đều còn không nói xong, quân cửu thần liền đuổi theo, lôi kéo, nàng bước nhanh đi lùi lại. Ngay lúc này, Ngô Công Công lại thừa dịp mang trọng không chú ý, nắm chặt mang trọng kiếm hướng cổ mình hung hăng cắt đi. Tự sát, Ngô Công Công chết, hung phạm liền khó khăn điều tra. Nhưng mà, quân cửu thần lại nhìn cũng không nhìn một cái. Hắn đang cuống cuồng, cô Phi Yến phía sau độc. Hắn đem cô Phi Yến đưa đến sau phòng đóng cửa lại. Một khắc đều không trì hoãn, hung hăng giật cô Phi Yến quần áo. Hắn dùng quá sức, lập tức liền đem cô Phi Yến tất cả quần áo đều đập vỡ vụn. Liền lưu lại một kiện áo lót, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Cô Phi Yến trợn mắt há hốc mồm, não hải trống rỗng, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, các converter, hết chương.